Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rốt cuộc hãy để cho anh tìm được vị trí mà Laura viết. Ta muốn tìm vợ của ta. Khí kế của anh ngàn vạn tiến về phía trung niên Ozisan giữa cửa, tuyên bố. Tuy rằng bề ngoài đã muốn nghèo túng giống như kẻ lang thang, Ozisan trên mặt trượt xuống ba đường hắc tuyến. Không đầu không đuôi, hắn nghĩ đến hắn là dưng quá hay sao? Vợ ngươi là nước hay sao? Vợ ta không phải là nước, cô ấy là... Tần Thương Hải lúc này hình như nhớ tới điều gì, từ trong bóp tiền lục lọi một hồi. Có, đây là vợ ta. Cô ấy có ở đây không? Không phải là lúc đùa giỡn. Lúc này anh ngoan ngoãn đưa ra bức ảnh tranh năm đó giúp Thẩm Tâm phác họa. Ozisan nhớ mắt đánh giá bức phác họa. Bức tranh không tệ, thanh niên hò hét như bò giống cũng có luyện qua vậy nha. Ozisan khen ngợi đùa ngay, không quên quay đầu thét to cho bạn già trong phòng cùng đi thưởng thức. Lão bà, mau tới đây xem này, người thanh niên kia vẽ rất lợi hại nha, vẽ người sống giống như thật. Tần Thương Hải trên mặt trượt xuống ba đường vạch đen. Hai người có biết người trong tranh hay không? Cô ấy có phải là đang sống ở đây? Tôi là tới tìm cô ấy. Cậu thanh niên, cháu không lầm chứ? Nơi hoang vắng này chỉ có ta và bạn già sống thôi. Tìm lầm, ai lấy bóp ra tìm địa chỉ lau ra cho. Cô viết địa chỉ bằng tiếng Anh, biển số nhà người này đều là tiếng Trung, nhưng anh mà anh có lên mạng tra qua chính là nơi này nha. Anh đem bản sao địa chỉ so sánh với địa chỉ nhà Ozisan nhìn một lần, vẫn là giống nhau. Chẳng lẽ là Laura viết sai rồi? Anh gọi quốc tế điện thoại quay về Mỹ, nhưng nhà xuất bản chưa đi làm, cũng không tìm được số điện thoại của Laura. Tần Thương Hải đành phải hướng hộ gia đình trong thôn cùng với chủ nhà trọ hỏi. Hỏi xong không kết quả, liền đi tiếp tới thôn khác, một cái thôn nằm gần đỉnh núi, gần như trèo đèo lội suối. Tuy rằng nói giữa hai ngọn núi cách nhau thật ra thôn xóm lẻ loi, nhưng mà từ trước tới nay không có gì mới mẻ. Này bỗng nhiên có một thanh niên anh tuấn đi tìm vợ, tin tức lan truyền nhanh chóng. Kỳ lạ, đại thiếu gia anh được nuông chiều từ bé, cùng lắm thì trước tiên là xuống núi tìm khách sạn, lại chậm rãi liên lạc với những người có khả năng biết tin tức Thẩm Tâm. Nhưng mà một chút manh mối cứ như vậy bị chặt đứt. Lúc này Tần Thương Hải mới phát hiện, nếu vận may không tốt, có khả năng mất hết tin tức về Thẩm Tâm. Anh dựa vào cái gì mà thứ nghĩ anh muốn tìm nhất định là sẽ đạt được? Không, anh không tin tìm không thấy. Nếu không qua được, anh còn chiêu bài cuối cùng, đi quỳ trước cửa nhà Thẩm Tâm. Quỳ liên tiếp 7-7-49 ngày, cô không tin là nặng ra phòng nặng mặt tiền, vợ chồng nhà họ Thẩm không buông vũ khí đầu hàng. Cho nên trước mắt vẫn không thể dễ dàng buông tha cho cô. Anh liền lấy việc leo núi rèn luyện thể lực. Nếu thật sự phải quỳ 7-7-49 ngày như trong lời nói 12 ngày liền ngã quỵ. Vừa nghĩ như vậy, Tần Thương Hải vốn trên mặt đang thất vọng cũng có điểm sáng, càng thêm ra sức gõ từng nhà tìm người. Hai, A Phúc, người xem có giống bác sĩ Thẩm ở phòng khám bệnh từ thiện kia không? Vừa bị hỏi, ông bác nhìn bức họa trong lòng có tính toán. Người gọi là A Phúc là người đàn ông trẻ tuổi cũng buồn lại, hưng phấn khẳng định gật đầu. Có giống bác sĩ Thẩm. Đây là bức tranh vẽ bác sĩ Thẩm hay sao? Chẳng qua là ta cảm thấy giống. Bác sĩ Thẩm thoạt nhìn phải giỏi giang một chút, cái này thoạt nhìn có chút xấu, sau đó lại không có trẻ như vậy. Tần Thương Hải nhiều mê. Vợ cháu không phải bác. Anh ngơ ngẩn đột nhiên giống như đã lãnh ngộ được. Vị bác sĩ Thẩm kia hiện tại ở đâu? Anh giống như tìm được một con đường sống, vui mừng phát khóc. Cô ấy hôm nay chắc là có đến thôn chữa bệnh từ thiện. Bình thường đều là ở viện vệ sinh ở ngã ba đường, nhưng mà có khi cô ấy sẽ đi tới nhà bệnh nhân nếu bệnh nhân đi đứng bất tiện, khả năng sẽ không ở. Tần Thương Hải vội vàng quỳnh quàng nói cảm ơn, sau lập tức chạy ra ngoài. Trong chuyện võ hiệp, Hoàng Dung lôi Nam Hải Thần Ni lừa Dương Quá, kết quả sự thật hắn ta tìm được cái Nam Hải Thần Ni. Đương nhiên mẹ Thẩm Tâm không phải là Thần Ni, vẫn là anh tìm thấy manh mối quan trọng về Thẩm Tâm. Cũng không phải là anh không nghĩ tới việc muốn tìm mẹ vợ đại nhân, mà anh biết mẹ vợ cùng nhà họ Thẩm có một đoạn ân oán. Thẩm Tâm năm đó sở dĩ phải đi Mỹ chính là bởi vì mẹ vợ của hắn dấn thân vào đoàn hội chữa bệnh quốc tế, những năm gần đây trằn trọc ở các nước xa xôi lạc hậu công hiến chuyên môn. Về vấn đề này, Tần Thương Hải năm đó cùng với Thẩm Tâm nói chuyện phiếm biết được, nhà họ Thẩm căn bản không có khả năng chấp nhận việc mẹ Thẩm Tâm chưa cưới đã mang thai. Gia nhập đoàn bác sĩ quốc tế đi chữa bệnh khắp nơi là điều kiện mà mẹ cô thỏa hiệp với nhà họ Thẩm. Nhà họ Thẩm cho phép mẹ cô đến Đài Loan sinh con, cho hai mẹ con bọn họ ở chung 10 năm. 10 năm sau mẹ cô phải đúng theo kỳ vọng của ông ngoại gia nhập đoàn chữa bệnh. Mẹ cô làm thế nào bỏ lại đứa con? Cùng nhà họ Thẩm trao đổi điều kiện chỉ là kế hoạn binh. Thẩm Tâm nhớ lại sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net